Vạn đạo Long Hoàng, chương 2467, thống lĩnh hội tụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh giật mình, xem ra Dịch Dương tìm bọn hắn đến chính là vì thống lĩnh đại hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không nói gì, chờ đợi Dịch Dương đoạn dưới. Thống lĩnh đại hội quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị thống lĩnh đều có thể mang theo 3 vị hộ vệ cùng một chỗ tham gia. Đến lúc đó tương ngộ lẫn nhau khiêu chiến. Cuối cùng quốc chủ sẽ dựa theo chiến tích, đi một lần nữa, xếp hạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà 3 người các ngươi, là ta bộ hạ trong hộ vệ, mạnh nhất 3 người. Cho nên một lần này, các ngươi đi với ta quốc đô, tham gia thống lĩnh đại hội. Dịch Dương tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, Lục Minh, Tân Bố, Liêu Mẫn 3 người gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc đô sao? Lục Minh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng đang muốn đi quốc đô đây. Bởi vì, có một chỗ nguyền rủa chi địa, liền ở Phong Minh quốc quốc đô. Cái này chính hợp ý hắn. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai xuất phát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dịch Dương nói, đám người tán đi, một ngày trôi qua rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ngày thứ hai, Dịch Dương mang theo Lục Minh 3 người. Còn có những hộ vệ khác, cưỡi một cái to lớn phi cầm, hướng về Phong Minh quốc quốc đô đi. Chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, YankeeWorldVN, phi hành 3 ngày. Bọn họ đi tới Phong Minh quốc quốc đô. Một tòa to lớn mênh mông cổ lão thành trì. Phong Minh quốc quốc đô. Phi thường náo nhiệt, Lục Minh gặp được càng nhiều chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Dịch Dương thống lĩnh. Bọn họ vừa tiến vào quốc đô, liền bị người nhận ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 năm một lần thống lĩnh đại hội. Lại muốn đến, quốc đô lại có náo nhiệt. Không biết một lần này, các đại thống lĩnh ở giữa xếp hạng, sẽ không phát sinh biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khó mà nói. Theo ta thấy, lớn nhất lo lắng, vẫn là người thứ nhất cùng người thứ hai chi tranh. Trăm năm trước, hai vị kia thống lĩnh, liền giao chiến ngàn chiêu, mới phân ra thắng bại. Không sai, chờ mong a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại mọi người nghị luận bên trong, Lục Minh bọn họ xuyên qua mấy con phố nói, đi tới một tòa thật to phủ đệ. Tòa này phủ đệ, chính là Dịch Dương thống lĩnh ở quốc đô phủ đệ, đồng dạng cuồn cuộn to lớn. Phủ đệ, cũng chú đóng số lớn cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dịch Dương bọn họ vừa đến, đã có người tới nghênh đón. Vì bọn họ an bài tốt chỗ ở tiếp đó, chính là chờ thống lĩnh triệu khai đại hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian vội vàng, hơn 10 ngày trong nháy mắt liền qua. Thống lĩnh đại hội đến, Dịch Dương mang theo Lục Minh, Tân Bố, Liêu Mẫn 3 người, hướng về Hoàng Cung đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới Hoàng Cung, tự nhiên có người tiếp đãi. Bọn họ bị nghênh đón đến một mảnh rộng lớn địa phương. Địa phương này, bốn phía đều có từng hàng chỗ ngồi, xem như quan khán đài. Ở vị trí trung tâm, có một tòa thật to chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, đến lúc đó quyết đấu, liền ở cái kia chiến đài phía trên. Ha ha, Dịch Dương, các ngươi tới ngược lại là thật sớm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cười to một tiếng truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy một phương hướng khác. Cũng có 4 người bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một người cầm đầu. Là một cái trán mọc ra một cái sừng lão giả. Nhìn về phía Dịch Dương. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Người cũng không muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Dịch Dương lạnh lùng nói. Hắc hắc, Dịch Dương, một lần này, ta nhất định sẽ thay thế vị trí của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lão giả cười lạnh, bằng ngươi sao, còn kém xa lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Dịch Dương cười lạnh, tranh phong tương đối, trên thân hai người. Đều tràn ngập ra băng lãnh khí tức. Cách không va chạm. Đương nhiên, bọn họ minh bạch. Bây giờ còn chưa phải là giao thủ thời điểm. Đều là lạnh rên một tiếng. Phân biệt tìm một chỗ khán đài ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lão gia hỏa kia. Gọi là Biên Thành thống lĩnh. Ở 13 thống lĩnh bên trong. Xếp hạng thứ 10. Mà thống lĩnh chúng ta. Xếp hạng đệ cửu, tên kia, luôn luôn ham muốn thay thế thống lĩnh chúng ta vị trí. Bên cạnh, Liêu Mẫn cho Lục Minh truyền âm, giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, trên đường đi, cái này Liêu Mẫn ngược lại là cùng Lục Minh đi tương đối gần. Liên tiếp hướng Lục Minh lấy lòng, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, mị nhãn như tơ, để một bên tân bố. Ghen ghét không thôi, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, a, khó trách, Lục Minh điểm điểm, đối Liêu Mẫn cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lúc này, không ngừng có người bay tới. Cũng là mặt khác thống lĩnh. Một người thống lĩnh, mang theo 3 cái hộ vệ. Mà Liêu Mẫn, cũng theo thứ tự hướng Lục Minh giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, là La Ma thống lĩnh. Còn có Ngọc Chiến thống lĩnh. Hai người bọn họ cùng đi. Bỗng nhiên, Liêu Mẫn mở miệng, thanh âm rất là ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng nhìn sang. Hai phương, các 4 người. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, làm người khác chú ý nhất. Tự nhiên là đi phía trước nhất hai người. Hai người này, trong đó một cái, là một bộ áo dài trắng trung niên nam tử. Chính là một nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà một cái khác, phía sau thế mà mọc ra một đôi hắc sắc cánh. Ánh mắt lạnh lùng, thông qua Liêu Mẫn giới thiệu. Lục Minh biết được, cái kia bạch bào trung niên nam tử. Chính là 13 thống lĩnh xếp hạng thứ nhất Ngọc Chiến thống lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà cái kia có cánh màu đen. Thì là xếp hạng thứ hai La Ma thống lĩnh. Hai người này, chiến lực cường đại đến cực điểm. Hai bên tranh đấu vô tận 5 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hai người thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng tổng thể mà nói. Ngọc Chiến thống lĩnh, hơn một chút, cho nên luôn luôn xếp tại đệ nhất. Có lời đồn xưng, một lần này, La Ma thống lĩnh muốn đem Ngọc Chiến thống lĩnh kéo xuống đệ nhất bảo tòa. Chiếm lấy, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hai người ánh mắt tương đối, và chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Sau đó riêng phần mình tại chỗ ngồi xuống. Hai người này, tu vi rất sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh dò xét đối phương. Phát hiện hai người tu vi. Phi thường cao thâm. Chỉ sợ ở phía xa Dịch Dương phía trên. Sau đó, Lục Minh lại dò xét đối phương mang tới hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thiên Đế. Lục Minh phát hiện, hai người này mang tới trong hộ vệ. Cũng có Thiên Đế cảnh tồn tại. Căn bản không phải Dịch Dương. Biên thành thống lĩnh mấy người có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, Lục Minh nhìn thấy. Ở La Ma thống lĩnh người mang tới bên trong. Có một người rất thần bí. Toàn thân lấy áo bào đen bao phủ. Thấy không rõ hình dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nhìn thấy thiên giới cường giả. Hoặc là dị tộc người. Lục Minh suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc chủ giá lâm. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, nơi xa bay tới một đoàn người. Khoảng chừng hơn 100 người. Người cầm đầu, chính là nhân tộc, hơn 50 tuổi. Đầu đội vương miện, khí thế uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, người này chính là Phong Minh quốc quốc chủ. Một đoàn người, rơi vào đầu não nhất trên chỗ ngồi. Theo thứ tự ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tham kiến quốc chủ. Đám người đứng dậy, hướng Phong Minh quốc quốc chủ hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị miễn lễ. Mời ngồi đi. Phong Minh quốc quốc chủ vung tay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đám người ngồi xuống. 100 năm một lần thống lĩnh đại hội. Lại muốn bắt đầu. Quy củ vẫn quy củ cũ. Mỗi người mang 3 tên hộ vệ. Từ xếp hạng dựa vào sau cùng một vị thống lĩnh bắt đầu khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các ngươi thỏa thích xuất thủ là được. Sau cùng chiến tích, bổn vương tâm lý nắm chắc. Quốc chủ tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, đám người đáp lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, xếp hạng sau cùng một vị thống lĩnh, phái ra một vị hộ vệ, vọt lên chiến đài, đối phương. Khiêu chiến là xếp hạng thứ 12 tên thống lĩnh một vị hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, không có cái gì có thể nói. Hai người kịch liệt giao chiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người cũng là đỉnh phong đại đế tu vi. Chiến lực cũng tương đương. Một trận chiến này, phi thường kịch liệt, trọn vẹn giao thủ mấy trăm chiêu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Dùng bình thủ kết thúc. Thế nào, các ngươi có lòng tin hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dịch Dương thống lĩnh trong bóng tối cho Lục Minh bọn họ truyền âm. Mặt hàng này, không chịu nổi một kích. Ta 10 chiêu thì có thể đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tân Bố mở miệng, lòng tin 10 phần. Nhưng nhìn thoáng qua Lục Minh về sau, sắc mặt lại âm trầm xuống. Hắn nhưng là bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười, không có nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.